Chương 74, kết minh hỉ ủ gà. Tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Nạ rủ tội nhìn bên cạnh ba người, trầm tư sau một lát, rất sảng khoái đáp ứng nói, bất quá ta QNZ có một điều kiện. Nạ rủ tổ biết nếu như mình chiêu kia thái cực truyền thụ ra ngoài, đối với tộc hỉ ủ gà khẳng định ảnh hưởng to lớn, bởi vì thái cực với ngăn cản tộc hỉ ủ gà nhu quyền, bộ tộc hỉ ủ gà dựa vào thành danh bị ạ tiểu gẳng cùng nhu quyền cũng chỉ còn lại có xem thường. Cái này không thể nghi ngờ đối với bọn hắn rất bất lợi. Nhưng mà, một khi bộ tộc hỉ ủ gà học xong thái cực, như vậy, đối với thực lực bản thân tăng lên sẽ có việc gấp rơi hiệu quả, bộ tộc hỉ ủ gà thế tất lại bởi vì thái cực mà quật khởi mạnh mẽ. Bởi vậy, hỉ ủ gà hỉ ạ si đưa ra yêu cầu như vậy cũng là không gì đáng trách. Điều kiện gì ngươi nói? Hỉ ủ gà hỉ ạ si nghe được nạ rủ tổ trả lời, trên mặt lộ ra khó mà ức chế vui sướng. Hắn phảng phất thấy được bộ tộc hỉ ủ gạ sắp biểu hiện ra huy hoàng. Ta muốn các ngươi bộ tộc hỉ ủ gạ một cái hứa hẹn. Nạ rủ tổ nhìn vẻ mặt chờ mong hỉ ủ gạ hỉ ạ si, thản nhiên nói, vô luận ta về sau ở vào tình huống như thế nào, các ngươi bộ tộc hỉ ủ gạ muốn vô điều kiện đứng ở ta nơi này bên cạnh. Cái này hỉ ủ gạ hỉ ạ si lâm vào trần chờ bên trong, đối với nạ rủ tổ yêu cầu để hắn cảm giác được tiến thối lưỡng nan. Cái hứa hẹn này quan hệ đến toàn bộ bộ tộc hỉ ủ gạ sinh tử tồn vong, một khi hắn đã đáp ứng cái hứa hẹn này, như vậy, không thể nghi ngờ sẽ đem bộ tộc hỉ ủ gạ đẩy lên một cái thời khắc sinh tử. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ra nguy hại cổ nổ hạ sự tình, dù sao ta còn muốn trong này sinh hoạt, ta muốn các ngươi gia tộc hứa hẹn, chỉ là vì bảo đảm ta tại cái thôn này an ổn trải qua cùng ít trẻ sau đại chiến, nạ dù tổ biết chỉ dựa vào thực lực của mình. Cuối cùng không có khả năng, tự mình một người lợi hại hơn nữa, từ đầu đến cuối không thể một người đi hệ tờ ạ Katsuki, chí ít hiện tại không được. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều cần có thế lực của mình, huống chi, cô nô hạ còn có đạn rổ tại nhìn chằm chằm, không thể không phòng. Còn có, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đối với các ngươi bộ tộc hỉ ủ gạ có cái gì bất lợi, thì nạ tạ đã là nữ nhân của ta, nói một cách khác. Chúng ta là người một nhà. Nạ rủ tổ lời nói để Hi Nạ Tạ cảm thấy ngượng ngùng đến cực điểm. Nàng không nghĩ tới nạ rủ tổ cũng dám tại phụ thân nàng trước mặt nói thẳng ra, như vậy liền biến tướng là tại hướng phụ thân nàng cầu hôn. Hi Nạ Tạ e lệ cúi đầu, dùng khỏe mắt quét nhìn đi xem phụ thân của mình, nhìn hắn có đáp ứng hay không nạ rủ tổ yêu cầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau. Bộ tộc hỉ ủ gạ sẽ cùng ngươi cùng tiến thối. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trầm tư sau một lát, lập tức đáp ứng nạ rủ tổ yêu cầu. Hắn làm như vậy không thể nghi ngờ đem bộ tộc hỉ ủ gạ tương lai toàn bộ cược đến trước mặt mình cái này con rể trên thân. Thật có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chỉ bất quá hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ phán đoán lấy nạ rủ tổ thâm hậu như thế tiềm lực, bộ tộc hỉ ủ gạ nhất định sẽ đi theo hắn quật khởi mạnh mẽ. Nghe xong hỉ ủ gạ hỉ ạ si, hỉ nạ tạ cao hứng phi thường, cái này không thể nghi ngờ cho thấy phụ thân đã khen ngợi các nàng sự tình. Còn hạ nạ bi, nàng thì là càng cao hứng, có như thế một cái anh tuấn xuất khí, thực lực lại cường đại anh rể, hóa thành là ai đều sẽ vui vẻ nhảy cẫng. Đây là thái cực quyền trục, về sau có cái gì không hiểu có thể hỏi hỉ nạ tạ nếu sự tình đều thỏa đàm. Nạ rủ tổ liền đem thái cực nhẫn thuật quyền trục đưa cho hỉ ủ gạ hỉ ạ si. Hỏi ta hỉ nạ tạ nghe nạ rủ tổ, không phải rất rõ ràng, nàng nhìn xem nạ rủ tổ, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ chi sắc. Từ hôm nay trở đi, ngươi đem đến ta chỗ ở, đến lúc đó, ta có thể đem cùng thái cực sánh ngang cái khác nhận thuật dạy cho ngươi. Nạ rủ tổ cười nhìn về phía bên người hỉ nạ tạ, nạ rủ tổ lời nói để hỉ nạ tạ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mà lại, nói bá đạo như vậy, không dung nàng phản bác. Ừ, hỉ nạ tạ thẹn thùng nhẹ gật đầu, ở đến nạ rủ tổ trong nhà, vậy chẳng phải là muốn cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ. Nghĩ tới những thứ này, hỉ nạ tạ liền cảm thấy e lệ vạn phần. Anh rể, ngươi muốn dạy cho tỷ tỷ những cái kia nhận thuật đều rất lợi hại phải không? Hạ nạ bỉ trong mắt lóe lên vô số tiểu tinh tinh, linh lung trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, một mặt chờ mong nhìn xem nạ rủ tổ, chờ đợi nói. Không kém bao nhiêu đâu. Chí ít có thể lấy so sánh thái cực. Nạ rủ tổ nói những lời này vô cùng tự tin, bởi vì những rụt kia vốn cũng không phải là nhẫn thuật, mà là kiếp trước võ học. Làm kiếp trước xuyên qua tới nhân sĩ, nạ rủ tổ một lần tình cờ nghĩ đến nếu thái cực có thể chuyển tới dùng, như vậy, hoa hạ võ học có phải là giống nhau hay không có thể trong này phát huy tác dụng, thí dụ như cái kia bát quái trưởng, vịnh xuân, bát cực quyền các loại, những này đều có thể lấy thế giới này đặc biệt hình thức lưu truyền tới nay. Trải qua nạ rủ tổ nghiên cứu, hắn phát hiện chính mình nói những này võ học thật có thể sử dụng, thế là, nạ rủ tổ liền đem những này võ học truyền thụ cho su mà các nàng. Có chút còn căn cứ ưu thế của các nàng, tiến hành phụ trợ. Thí dụ như hạ củ huyết kế giới hạn, nạ rủ tổ còn giao cho nàng sinh tử phù cùng băng phách ngân châm, cùng ám khí phương pháp sử dụng. Không chỉ là những này, nạ rủ tổ phát hiện hóa hạ tu luyện cùng nơi này nhận thuật tu luyện có dị khúc đồng công chi diệu, thế giới hồ cả thể thuật như là hoa hạ quyền pháp, trưởng pháp cùng thối pháp ngoại môn tu luyện, nhẫn pháp tắc là giống nhau tại bí tịch tu luyện, về phần thế thân thuật mấy tương đương với khinh công thân pháp, về phần ảo thuật nhà. Dĩ nhiên chính là tinh thần mê huyễn tâm pháp, trạ cờ dạ chính là kiếp trước cái gọi là nội công, cái này nhất trọng phát hiện lớn, để nạ rủ tổ hưng phấn mà cơ hồ muốn nhảy dựng lên, giờ phút này, trên người hắn liền như là có một cái đào móc không xong bảo tàng khổng lồ, đang chờ hắn đi khai hoang đào móc. Anh rể, vậy tỷ tỷ rời đi qua có phải hay không muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ? A hạ nạ bị ngẩng lên cái đầu nhỏ, tựa hồ là có vô số vấn đề muốn hỏi nạ rủ tổ. Dưới cái nhìn của nàng, nạ rủ tổ thật giống như không gì không biết, vô luận nhiều khó khăn vấn đề, hắn đều có thể trả lời đi ra. Đương nhiên, tỷ tỷ ngươi đã là nữ nhân của ta, tự nhiên là muốn cùng ta ở cùng một chỗ. Đến lúc đó, khí nạ tạ sẽ còn sinh rất nhiều tiểu bà bảo. Như vậy, hạ nạ bị liền có càng nhiều bạn chơi. Nạ rủ tổ lời nói này để khí nạ tạ càng là xấu hổ giận dữ khó nhịn. Cái gì sinh tiểu bà bảo? Những này ngượng ngùng sự tình chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy không có ý tứ, huống chi ngay trước phụ thân nàng mặt nói ra. Anh rể, vậy ta có thể cùng tỷ tỷ ở cùng nhau ngươi nơi đó? A hạ nạ bị thầm nghĩ lấy, chỉ cần nàng có thể cùng nạ rủ tổ ở cùng một chỗ, như vậy, liền sẽ có nhiều thời gian hơn nhìn thấy hắn, cũng có thể học được càng nhiều nhẫn thuật, đây không phải nhất cử lưỡng tiện nha. Vậy ngươi hỏi ngươi phụ thân à? Chỉ cần hắn đồng ý là được. Nạ rủ tổ thân mật sờ lên hạ nạ bì cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Sau đó, hạ nạ bì nhanh chóng chạy đến hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trước mặt, lôi kéo cánh tay của hắn làm nũng nói. Phụ thân, ngươi liền để ta đi theo tỷ tỷ ở tại anh rể trong nhà mà tiểu tổ tông của ta. Ta một thân lão cốt đầu cũng nhanh muốn bị ngươi muốn rời ra từng mảnh. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cái này được đi. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Hòa ái nhìn xem mình quỷ linh tinh tiểu nha đầu, một mặt cười khổ nói ra. Hi u gạ hi ạ xì làm như vậy có hắn lý do, hắn đem hạ nạ bị đưa đến nạ rủ tổ nơi đó, là muốn dùng mình hai cái nữ nhi buộc lại nạ rủ tổ. Hi u gạ hi ạ xì biết nạ rủ tổ lời nói mới rồi, tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Nhiều như vậy có thể so sánh thái cực nhẫn thuật, một khi có một hai cái rơi xuống bộ tộc hi u gạ, như vậy. Tương lai bộ tộc hỉ ủ gạ tuyệt đối không phải quật khởi đơn giản như vậy. Sau đó, nạ dù tổ tại hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trước mặt đem thái cực lại thi triển một lần, nhìn hắn là hai mắt phát sáng. Tại nạ dù tổ giải thích phía dưới, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ lập tức học xong một chiêu này, đồng thời tại hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ điều động đến càng thêm hoàn thiện uy lực mười phần, lại có thế thủ có thế công. Đây cũng là bộ tộc hỉ ủ gạ nhu quyền cùng thái cực cực kỳ tương tự nguyên nhân. Từ đây tộc hỉ ủ gạ lại nhiều hạng cường đại chiêu thức, phối hợp bộ tộc hỉ ủ gạ bản thân nhu quyền quả thực là vô cùng cường. Đại.